Vạn đạo Long Hoàng, chương 1235, hướng Lục Minh cầu cứu. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Sư Đô cùng một cái khác thanh niên may mắn còn sống, nhưng dọa đến thét lên liên tục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ căn bản không địch lại, hai cái linh thần thất trọng lam sam thanh niên quá mạnh nghiền ép bọn họ. Không, ta không muốn chết a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư Đô trong lòng cuồng hống, trong lòng sốt ruột vô cùng, não hải cực tốc suy tư đối sách. Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, 7 ngày phía trước Lục Minh rõ ràng ở ngân dực cùng man phong bao vây dưới, nhưng bây giờ đều sống hào hào, Lục Minh có lẽ có thể cứu hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn vội vàng hướng Lục Minh phóng đi kêu lên, Lục Minh, mau cứu ta à, ta vì cái gì muốn cứu ngươi? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cười lạnh, hiu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, một cái linh thần thất trọng thanh niên xuất thủ, một đạo kiếm quang, hướng về Lục Minh ám sát mà đi. Lục Minh đấm ra một quyền, đem cái này kiếm quang đánh tan, cái này khiến cái kia linh thần thất trọng lam sam thanh niên nhướng mày, mà Sư Đô thì con mắt sáng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh có thể ngăn lại linh thần thất trọng công kích. Giờ phút này, Sư Đô giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng ta đến từ cùng một cái địa phương, cùng một khối đại lục, lúc này, phải đồng tâm hiệp lực a, Sư Đô kêu to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng tâm hiệp lực, 7 ngày phía trước ta bị nhốt lúc sao không gặp ngươi đồng tâm hiệp lực. Lục Minh cười lạnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 7 ngày phía trước Lục Minh đã từng dư quang quét đến Sư Đô thân ảnh, đó là, Sư Đô trốn so với ai cũng đều nhanh hơn, thậm chí có chút cười trên nỗi đau của người khác hiện tại muốn hắn cứu mạng. Chẳng phải là buồn cười. Ta thực lực thấp kém a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư Đô kêu to, thực lực thấp kém phế vật lưu ở trên đời làm cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cười nhạt một tiếng, thân hình khẽ động rời xa Sư Đô. Không, người mau cứu ta à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy Lục Minh rời xa, Sư Đô đều nhanh sợ tè ra quần, kêu rên nói. Lục Minh cứu ta, chỉ cần ngươi cứu ta, ta nguyện ý làm vật cưỡi của ngươi. Như ngươi cái này phế vật tọa kỵ ta cũng không có hứng thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói, chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, một cái linh thần thất trọng lam sam thanh niên tiếp cận Sư Đô, một kiếm chảm ra. Không, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư Đô không cam lòng giống to, liều chết chống cự, nhưng căn bản vô dụng bị một kiếm chặt đứt đầu lâu. Sư Đô chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này, những cái kia bị vây quanh thanh niên, chỉ còn lại Lục Minh một người. Chúng ta liên thủ, người này tựa hồ chiến lực không kém. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái linh thần thất trọng lam sam thanh niên mở miệng. Cút ngay, ta có thể không giết các ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh không có nhìn thấy Tạ Niệm Khanh, có chút thất vọng, muốn rời đi nơi này. Tất nhiên thấy được chúng ta động thủ, còn muốn rời đi sao? Gocchuyenaudio.com Thực sự là ngây thơ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái linh thần thất trọng lam sam thanh niên cười lạnh. Bọn họ đến từ một cái nổi danh đại lục nhưng dùng dạng này hành vi, săn giết cái khác thiên kiêu truyền đi, đối bọn họ thanh danh không tốt cho nên, Lục Minh nhất định phải chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng hắn nói nhảm cái gì, cùng một chỗ xuất thủ, giết người này, tranh thủ thời gian rời đi nơi này. Một người khác băng lãnh mở miệng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiu, hiu, hiu, tám đạo kiếm quang, hướng về Lục Minh ám sát mà đi, bao trùm Lục Minh toàn thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hống, hống, Lục Minh bộc phát tám đạo long lực liên tục oanh ra tám quyền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tám đạo quyền kình oanh kích mà ra, tám đạo kiếm quang nháy mắt sụp đổ, quyền kình liên tục tiếp tục đánh về phía trước. Hai cái tu vi yếu thanh niên, trực tiếp bị quyền kình oanh xuyên qua thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn lại bốn người, miệng lớn thổ huyết trọng thương mà lùi, ngay cả hai cái linh thần thất trọng thiên kiêu, đều hướng về sau lùi gấp, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không tốt, người này quá mạnh, chúng ta lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong đó một cái linh thần thất trọng thiên kiêu sợ hãi giống to, muốn đào tẩu. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh dậm chân mà lên quyền mang kinh thiên, đem còn lại sáu người toàn bộ bao phủ. liên tục mấy tiếng kêu thảm truyền ra, còn lại Lam Sam thanh niên toàn bộ bị đánh giết, coi như hai cái linh thần thất trọng tồn tại cũng chỉ là chống đỡ thêm mấy chiêu, đồng dạng bị đánh giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước sau không đến chốc lát thời gian, phía này địa phương, liền chết 10 cái thiên kiêu. Những cái này thiên kiêu, ở riêng phần mình đại lục, đều là đứng ở đỉnh phong tồn tại, nhìn xuống cùng thế hệ, khinh thường nhân vật vô địch thức tỉnh là thần cấp cửu cấp huyết mạch tương lai, bước vào hoàng giả là trên bảng đinh đinh sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là ở cái này, lại mệnh như cỏ rác không ngừng bị thu gặt. Cứ như vậy, Lục Minh càng thêm lo lắng Tạ Niệm Khanh an nguy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông, Lục Minh đỉnh đầu có chín chuôi huyết sắc chìa khóa lơ lửng, một đạo quang trụ trùng thiên mà lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng Lục Minh lại không có tâm tư chú ý, cũng không có thời gian đi mở ra một tòa cung điện thu hoạch được bên trong cơ duyên, hắn hiện tại chỉ muốn trước tìm tới Tạ Niệm Khanh lại nói. Vù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn bước chân đạp mạnh đem Cửu Long Đạp Thiên Bộ thi triển đến cực hạn hướng về nơi xa bay đi. Hắn tốc độ nhanh đến cực hạn, nhanh như cầu vồng, như một sợi điện quang, ở không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đó là cái gì? Một đạo huyết quang, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tựa như là huyết sắc cột sáng. Lục Minh đỉnh đầu có một đạo huyết sắc cột sáng, ở Lục Minh cao tốc phi hành phía dưới, như một cây to lớn huyết sắc thiết côn, đảo qua hư không, đưa tới rất nhiều người chú ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng rất nhiều người chỉ là vừa mới nhìn thấy, đạo kia huyết sắc cột sáng liền đã đi xa thực sự quá nhanh. Lục Minh đem linh thức vận dụng đến cực hạn, hướng về tứ phía bát phương phóng xạ ra ngoài, tìm kiếm Tạ Niệm Khanh hạ lạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc chuyện audio.com. Còn tốt mảnh này tiểu thế giới, không phải rất lớn, rất nhanh, Lục Minh sẽ chấm dứt, phía trước là một mảnh hỗn độn hư không, Lục Minh thay đổi phương hướng, tiếp tục tìm kiếm. Một mảnh hồ nước trên không, đang tiến hành một trận kịch liệt đại chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai cái linh thần thất trọng cường giả, đang liên thủ đại chiến một cái tuyệt sắc nữ tử, cái này nữ tử chính là Tạ Niệm Khanh. Lúc này, Tạ Niệm Khanh đỉnh đầu, có năm thanh huyết sắc chìa khóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà hai cái linh thần thất trọng thanh niên, cũng đều có năm thanh huyết sắc chìa khóa. Hai cái linh thần thất trọng cao thủ liên thủ, trong lúc nhất thời thế mà bắt không được Tạ Niệm Khanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trải qua hơn 7 ngày, Tạ Niệm Khanh tu vi lại có tiến bộ, đạt đến linh thần lục trọng đỉnh phong, nhưng nàng chiến lực đáng sợ vô cùng, có thể độc chiến hai cái linh thần thất trọng thiên kiêu. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tạ Niệm Khanh thân thể, ma khí sôi trào trùng trùng điệp điệp, hình thành từng đạo đáng sợ ma đạo đại thủ ấn, hướng về cái khác linh thần thất trọng cường giả đánh tới, cùng hai người triển khai đại chiến, trong lúc nhất thời, khó phân thắng bại. Ở chiến trường cách đó không xa còn có ba cái thân ảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong đó một cái thanh niên, dáng người khôi ngô trên lỗ mũi, phủ lấy một cái to lớn vòng vàng, vây quanh hai tay, lẳng lặng nhìn xem. Bên cạnh mặt khác hai cái thanh niên cung kính đứng ở bên cạnh hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không nghĩ đến, một cái nữ tử, không có nắm giữ ý cảnh võ kỹ, lại có chiến lực như vậy, thực sự là hiếm thấy. Lỗ mũi đeo vòng thanh niên nhàn nhạt mở miệng, nhìn qua Tạ Niệm Khanh tuyệt mỹ dung nhan, trong mắt lóe qua màu nhiệt huyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này nữ tử, xác thực lợi hại, nhiều thiếu nếu là có thể đưa nàng cầm xuống, có thể thu làm thị thiếp. Bên cạnh một cái thanh niên lộ ra nịnh nọt tiếu dung, a dua nịnh hót. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lỗ mũi đeo vòng thanh niên trên mặt hiện ra ý động đến. Ân, chờ một chút nhìn một lần. Đáng chết, nữ tử này là ai, lại có chiến lực như vậy, chúng ta nhất định phải mau chóng cầm xuống cái này nữ tử, không thể bị Nhiêu Thiếu coi thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái vây công Tạ Niệm Khanh thanh niên trong lòng gầm nhẹ. Hai người nghiến răng nghiến lợi, dốc hết toàn lực hướng về Tạ Niệm Khanh công tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong lúc nhất thời Tạ Niệm Khanh quanh thân ma khí bị áp chế ẩn ẩn rơi vào hạ phong. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.